Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1462, đứng thứ nhất. Xảy ra chuyện gì? Trong ngọn núi mặt mờ ố lên. Nhưng trước cái kia ngọn núi vặn vẹo giải thích thế nào? Địa chấn chứ, nói mò, nếu như là địa chấn, có thể để Tần Lĩnh Sơn Mạch vặn vẹo địa chấn, Bửu Kê thành phố đã sớm thành là một vùng phế tích. Có phải hay không là trong ngọn núi mặt ở thần tiên đang làm phép nhỉ? Cõi đời này nơi nào có cái gì thần tiên? Đừng nói nhảm, gay gâu, lão đầu tử nhà ta hôm nay cùng chiến hữu vào núi đến Gia Lâm Giang ngọn nguồn. Bây giờ còn chưa có đi ra, lớn như vậy sương mù. Xung quanh những người đi đường, kinh ngạc không tên, một trận nghị luận sôi nổi. Lý Mục ngừng lại xe công thức một, hướng về Tần Lĩnh phương hướng nhìn lại. Hắn có thể đủ cảm giác được, mới vừa rồi tiếng nổ vang rền vang lên nháy mắt. Tần Lĩnh Sơn bên trong, một luồng hùng hậu đến rồi khó có thể hình dung thiên địa linh khí sức mạnh. Giống như là đột nhiên vỡ đê đại dương một dạng. Bạo phát ra, nháy mắt từ trong núi một cái nào đó điểm hướng về bốn mặt phóng xạ dâng trào. Cuối cùng đem toàn bộ Tần Lĩnh Sơn Mạch đều bao phủ. Trong mắt người bình thường cái gọi là sương mù màu trắng, trên thực tế là nồng nặc đến rồi cực hạn thiên địa linh khí. Loại này linh khí đột nhiên bạo phát, cho tới Tần Lĩnh Sơn trong phạm vi trưng bốc lên khí vụ. Mà kỳ quái là loại này linh khí chỉ ngưng tụ ở Tần Lĩnh Sơn bên trong, nhưng không có hướng về sơn mạch ở ngoài phúc bắn ra. Đời trước, chính mình 10 tuổi thời điểm, Tần Lĩnh Sơn bên trong bùng nổ qua loại này linh khí cuồng chiều sao? Lý Mục hồi tưởng, không có, hắn cuối cùng cho ra như vậy một cái đáp án. Đời trước không có có chuyện như vậy phát sinh, chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp? Lý Mục bây giờ có thể xác định, hết thảy đều không giống nhau. Thế giới đang hướng về một cái cùng đời trước tuyệt nhiên phương hướng khác nhau phát triển. Lý Mục, phát sinh ngốc đây. Đường Nhã vỗ vỗ Lý Mục sau lưng, nói, ngươi, không có sao chứ? Lý Mục nói, không có chuyện gì, đi thôi, đưa ngươi trở lại, đem Đường Nhã đưa đến tiểu khu cửa phía sau. Lý Mục ngay lập tức về tới Nhiên Đăng tự thôn. Ba, mẹ, ta đi Tần Lĩnh bên trong một chuyến, cùng người trong nhà chào hỏi một tiếng. Lý Mục một người cưỡi xe đi tới phía sau thôn núi một chỗ yên tĩnh. Đem xe công thức một ẩn đi, nhìn bốn phía không người. Vận chuyển công pháp, bay lên trời, bay thẳng đến Tần Lĩnh Sơn bên trong bay đi. Bây giờ Lý Mục khôi phục thực lực đến rồi kiếp trước thiên nhân cảnh, xa cự ly phi hành, đã không ở lời hạ, vèo, thân hình phá không, xuyên thấu qua một tầng vô hình năng lượng, trực tiếp nhảy vào xương trắng bên trong. Cái cảm giác này, thoải mái a. Lý Mục mi tâm pháp nhãn mở ra, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất nhìn xuyên pháp nhãn, nhưng lại có thể xuyên thấu qua xương trắng. Nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, từng tia từng sợi màu trắng vụ trạng linh khí đang ở từ ở giữa dãy núi dâng lên mà đến, đem sơn mạch toàn bộ đều bao trùm. Hắn có thể nhìn thấy cây cối ở sinh trưởng, thảm thực vật sinh trưởng tốc độ mắt trần có thể thấy, bốn phía truyền đến các loại dã thú hưng phấn tiếng kêu gào. Ở như vậy linh khí trong hoàn cảnh, nhưng phàm là có sinh mạng vật thể đều bị cực hạn tưới tẩm bổ, nguyên vẹn linh khí ngâm bên dưới, một ít sinh trưởng mấy trăm mấy ngàn năm cổ mộc lúc đó tựu xảy ra biến dị, một ít đã chết nhiều năm lôi kích mộc cũng sinh ra chồi non. Một con trầm ở lão trong đàm đang ở ngủ mùa đông lão quy, trên lưng càng là lóe lên kỳ dị hoa văn. Sau đó thân thể gấp gáp địa bành trướng mở rộng, cuối cùng trăm mét sâu hồ nước, càng là đã không cách nào chứa đựng hạ thân thể của hắn. Một đầu sắp chết hắc hùng, ngốn từng mụn lớn sương mù, cuối cùng lột xuống trên người lông tạp, thân hình biến lớn, lợi chảo biến đến khác nào loan đao một dạng, một cái kỳ nhông trên lưng, dài ra một đôi cánh, một cái toàn thân thuần trắng mãng xà, đầu trán dài ra cơ giác, bụng dài ra móng vuốt, trực tiếp hóa dao. Loại hiện tượng này có chút như là Lý Mục cùng các dị thú lần thứ nhất tiến nhập Vạn Tiên Phúc Địa thời điểm sinh ra biến dị một dạng. Nơi này thiên địa linh khí năng lượng có thể so với tiên giới, chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Lý Mục có chút khó có thể tin, tưởng tần lĩnh bên trong biến hóa to lớn như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay dãy núi này đã biến thành một cái khác tiên giới, phải đến linh khí sinh ra ngọn nguồn đến xem nhìn. Lý Mục trong lòng nghĩ, không có nóng lòng tu luyện, mà là bay lên trời, hướng về ở giữa dãy núi bay đi. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, có cuồn cuộn không ngừng thiên địa linh khí bổ sung, Lý Mục căn bản không cần lo lắng nội nguyên khô cạn tình huống. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện một cái khác vấn đề khó. Theo linh khí xương trắng bay tới phương hướng, càng là hướng về bên trong, một loại kỳ dị lực bài xích thì càng mạnh mẽ, khoảng chừng thâm nhập trăm dặm phía sau, Lý Mục tựu không cách nào nữa đi tới. Loại sức mạnh này là chuyện gì xảy ra? Giống như là vùng thế giới này ở động lực bài xích, không nghĩ để bất luận người nào biết linh khí ngọn nguồn chuyện đã xảy ra. Không được, lấy ta thực lực hôm nay cũng không cách nào tới gần. Lý Mục ngừng lại, này để hắn càng phát khiếp sợ. Đời trước Lý Mục đi qua ẩn lĩnh bí cảnh, nhưng cùng này một đời phát sinh tất cả hiển nhiên rõ ràng bất đồng. Hắn ép hạ lòng hiếu kỳ, ở xung quanh lựa chọn một chỗ cô phong, ngồi xếp bằng đỉnh, bắt đầu tu luyện. Linh khí như vậy sung túc hoàn cảnh bên trong, không dành thời gian tu luyện, đây tuyệt đối là phung phí của trời. Thời gian trôi qua, Lý Mục phảng phất là một cái động không đáy một dạng, sâu lớn hấp thu linh khí trong thiên địa, hóa thành trong kinh mạch, điên cuồng vận chuyển. Tu luyện chuyện như vậy, đối với Lý Mục tới nói, là quen tay làm nhanh. Hắn hiện tại phải làm, chính là sửa chữa kiếp trước lúc tu luyện một ít kẽ hở. Đem đời này đường, đi 10 phân vẹn 10, dòng dã một ngày một đêm, Lý Mục đều ở cô phong trên tu luyện. Hắn ở luyện lại ngũ đế trường sinh kinh, tâm can tỳ phổi thận, kim mộc thủy hỏa thổ. Từ ngũ khí triều nguyên đến tam hoa tụ đỉnh, Lý Mục mượn tần lĩnh trong thiên địa bàng bạc thiên địa linh khí, lại đi tu luyện đường. Từ khi 6 năm trước bắt đầu, Lý Mục vẫn ở áp chế cảnh giới của chính mình, vẫn luôn ở tăng lên sức chiến đấu, tích trữ chân nguyên, nhưng cũng không hề tăng lên cảnh giới. Bằng vào lịch duyệt của hắn, chỉ cần thiên địa linh khí năng lượng đầy đủ, tăng lên cảnh giới bất quá là nửa phút sự tình. Giống như lúc này, tâm can tỳ phổi thận năm đại nội tạng, 3 ngày 3 đêm thời gian trong, hoàn toàn tu luyện hoàn tất. Sau đó chính là tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa cũng gọi là ba hoa, phân biệt là chỉ thiên địa nhân tam hoa, nhân hoa luyện tinh hóa khí, địa hoa luyện khí hóa thần, thiên hoa luyện thần phản hư. Đối với vô số tu sĩ tới nói, nghĩ muốn làm tam hoa tụ đỉnh, có thể nói là cần năm này tháng nọ dài lâu thời gian. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, bất quá là lại 3 ngày 3 đêm sự tình mà thôi. Tổng cộng 10 ngày phía sau, Lý Mục hoàn thành một lần này tu luyện. Hắn từ thiên nhân cảnh, một hồi tựu tiến vào thánh nhân cảnh. Cảnh giới này lại có thể xưng chi là chí tôn cường giả, liền tính là địa cầu trên cổ võ giả cảnh giới phân chia bên trong, đại tông sư bên trên thiên nhân cảnh cũng có chỗ không bằng, linh khí biến đến yếu kém. Lý Mục thoáng quan sát, phát hiện Tần Lĩnh Sơn bên trong linh khí đang lấy một loại gấp gáp tốc độ thật nhanh suy giảm, tỏa linh khí ngọn nguồn đã biến mất rồi, mà nguyên bản bao phủ toàn bộ Tần Lĩnh Sơn cái kia loại năng lượng kỳ dị cũng tiêu tán theo, mất đi loại năng lượng này trói buộc thiên địa linh khí. Lấy Tần Lĩnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ tiêu tán đi ra ngoài. Lý Mục từ trong núi đi ra, trở lại Nhiên Đăng tự thôn thời điểm, phát hiện toàn bộ Nhiên Đăng tự trong thôn linh khí càng là so với ngày xưa nồng nặc gấp mấy trăm lần. Điều này hiển nhiên là bởi vì Tần Lĩnh Sơn bên trong linh khí tiêu tán đến rồi trong thôn duyên cớ. Trên thực tế, không chỉ là Nhiên Đăng tự thôn, toàn bộ Bửu Kê thành phố, thậm chí còn cái khác một ít Tần Lĩnh chung quanh huyện thị đều vì vậy mà được lợi. Toàn bộ tỉnh Thiểm Tây cảnh nội thiên địa linh khí đều bởi vì lần này Tần Lĩnh Sơn dị biến mà tăng lên số không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, mức độ đậm đặc có chỗ bất đồng, như là Bửu Kê thành phố, Hán Trung thành phố, Tây An thành phố chờ chút, tự bởi vì cự ly Tần Lĩnh càng gần hơn, linh khí mức độ đậm đặc càng cao hơn. Nhìn thấy Lý Mục trở về, Vân Di đám người tâm rốt cục phóng về tới trong bụng. Lý Mục lúc này mới nhớ tới, chính mình kỳ thực cần phải đem Vân Di ba người cũng mang tới Tần Lĩnh Sơn bên trong đi, nhờ vào đó cơ hội tu luyện. Này 10 ngày, ba đều giúp ngươi hướng học giáo xin nghỉ, nói ngươi sinh bệnh nằm viện, ngươi ngày mai đi trường học đi, thuận tiện đem giả tiêu mất. Lớp các ngươi chủ nhiệm Ngô lão sư hết sức quan tâm ngươi, nhiều lần đều nói phải tới thăm ngươi, bị mẹ ngươi ngăn cản đi trở về. Lý Hoành nói, Lý Mục chủ nhiệm lớp, gọi là Ngô Tiểu Quyên, là Thiểm Tây làm mẫu tốt nghiệp đại học một vị nghiên cứu sinh. Vừa tốt nghiệp tự gia nhập vào Hồng Kỳ trường học, năng lực rất mạnh, cũng phi thường phụ trách, như là Lý Mục như vậy lớp đệ nhất loại ưu sinh. Liên tục 10 ngày không đi học, không quan tâm không hỏi tới đó là không có khả năng. Lý Mục nói, ba, chính ngươi hiện tại cũng đã là xa gần nổi tiếng thần y. Dĩ nhiên nói ta sinh bệnh nằm viện, ai, ngươi thực sự là quá ngay thẳng. Không sẽ nói lao à, Lý Hoành mấy năm qua, được sự giúp đỡ của Lý Mục, cũng vẫn luôn có tu luyện, nhưng tư chất của hắn, thật sự là quá kém, hơn nữa bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác, sở dĩ miễn cưỡng tu luyện ra chân khí, nhưng tiến thêm một bước sẽ rất khó, tốt ở hắn đối với y thuật, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liền Lý Mục tự truyền thụ Lý Hoành một ít tinh hà tu chân thế giới sách thuốc thô thiển nghiên cứu, đã lệnh Lý Hoành được lợi vô cùng. Ngăn ngắn trong mấy năm, trực tiếp có thần y danh hiệu, chữa trị xong có thể nhiều nghi nan tạp chứng. Lý Hoành cào chắp sau ót, nói là ngươi mẹ để ta nói như vậy. Lý Mục tự cười lên, hai người kết hôn nhiều năm như vậy, kế phụ vẫn là đối với Vân Di nói gì nghe nấy. Này nửa ngày, Lý Mục đem trạch viện chung quanh tụ khí trận pháp một lần nữa bố trí một phen. Ngày thứ hai, Lý Mục cùng Lý Kiến Chân hai người đạp xe công thức một, mang theo Tiểu Hắc đi học. Ở chỗ đỗ xe bên trong vừa khóa kỹ xe, tai một bên tự truyền đến thanh âm quen thuộc. Lý Mục, người này mấy ngày đã làm gì? Giữa kỳ khảo thí đều không tham gia, ta còn nghĩ đến ngươi chuyển trường nữa nha, gọi điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp, phát ngắn tin ngươi cũng không về. Là ngồi cùng bàn đường nhã, tuổi mụ không tới 14k tiểu cô nương, một thân màu xanh đen đồng phục học sinh, trên người là tiểu Âu phục, hạ thân là váy ngắn, thanh xuân mỹ lệ, sức sống bức người. Mang trên mặt không hề che giấu chút nào kinh hỉ, sáng rỡ con mắt nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, phảng phất như là một trận ấm áp xuân gió thổi tới. Lý Mục đan vai đeo bọc sách, nói, ngươi đang chờ ta. Đường Nhã nói, Đương nhiên a, cũng chờ 10 ngày, Ngô lão sư nói ngươi bị bệnh, như thế nào, tốt hay chưa? Lý Mục nói, được rồi, ba ta là thần y mà, đã sớm chỉ. Hai người vai sóng vai hướng về lớp học đi đến. Đúng rồi, ta lần này không có tham gia giữa kỳ khảo thí, xem như là cho ngươi cơ hội. Ha ha, như thế nào, năm đó cấp đệ nhất cảm giác, sướng hay không sướng? Lý Mục thuận miệng nhạo báng, Đường Nhã nhưng lắc lắc đầu, nói, ta không có thi được đệ nhất, lần này số một là Lôi Húc Thăng. Lý Mục kinh ngạc nói, làm sao sẽ, tiểu tử kia, có thể đi vào 10 vị trí đầu là tốt lắm rồi. Đường Nhã nói, hắn lần này vượt xa người thường phát huy, khoa học tự nhiên đều là điểm tối đa, ngữ văn hòa tiếng Anh cũng đều là toàn bộ cấp cao nhất phân. Các thầy giáo nói, Lôi Húc Thăng cuộc thi lần này giải bài thi hầu như cùng tiêu chuẩn đáp án một dạng. Lý Mục nói, làm sao thái quá, cứ như vậy thái quá, này Hà Kinh sợ ăn gian chứ. Hai người vừa đi vừa nói, đi tới phòng học bên trong, vừa ra tòa, Lôi Húc Thăng tựu không kịp chờ đợi đi tới Lý Mục bàn trước mặt. Xem thường nói, Lý Mục, ngươi thực sự là tên quỷ nhát gan, tựu bởi vì sợ ta vượt qua ngươi, dĩ nhiên làm bộ sinh bệnh, liền giữa kỳ khảo thí đều không dám tham gia. À, ngươi căn bản cũng không xứng đáng cùng Đường Nhã ngồi cùng bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,